Long Linh, chương 69, Long Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất biểu dưới 500 mét chỗ sâu đặt tháp mẫu khe sâu nếu được xưng là bên ngoài vùng ven lời, như thế tại trung tâm khu vực lại một cái 300 mét hố sâu liền là nó nội địa tựa theo học viện sinh tồn kiểm tra nội dung, là không bao gồm này phiến nội địa ở bên trong, bởi vì nơi này mặt nguy hiểm không phải trước mắt những học viên này có thể ứng đối. Chẳng qua dù vậy, bên ngoài vẫn sẽ có tượng thiết bối long hung ác như vậy vật, mặc dù là bọn họ đánh bại một thiết bối long, nhưng đó cũng là bọn họ 14 cá nhân cùng nhau lực lượng tăng thêm có khắp huyết hồng liên như vậy thần binh mới làm được, cho nên càng thêm hiểm ác nội địa tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào. Nhưng mà tiến vào khe sâu tiền. Trước, lão sư đối bỉ mặc ra báo cho dường như không có phát ra nổi nên có tác dụng, giờ phút này hắn liền đứng ở nội địa bên trong một khối rất cao nham thạch bên trên nhìn xa xung quanh. Long, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có chân chính cự long đến cái này địa phương đến, không biết hiện tại cái này khe sâu bên trong có hay không nó tồn tại. Bỉ mặc ra nhảy xuống nham thạch hướng một cái phương hướng rất nhanh chạy tới. Từ tiến vào đạt tháp mẫu đại hạp cốc về sau, đi qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục hôm sau hắn liền thẳng đến hướng trung tâm khu vực tìm hai ngày hai đêm không tránh được không ngừng mới tới này miếng nội địa. Tiến vào nơi này, hắn liền bắt đầu tìm kiếm lấy long tộc thân ảnh, chính là liên tiếp tìm vài ngày cũng không gặp được chân chính cự long, gặp phải đều là cá nhỏ tôm nhỏ, hoặc là hỗ tương long tộc có một chút như vậy điểm huyết thống ma thú. Ở chỗ này, tức thủy dũng mãnh như đâm xương sống, vững như thiết bối những điều kia quái vật lớn, cũng chẳng qua là săn mồi cùng bị săn mồi đối tượng. Nhưng tiến lên bên trong bỉ mặc ra căn bản không thèm để ý mấy cái này, những kia nguy hiểm ma thú tại hắn trong mắt không có chút nào đáng giá để ý, làm cho hắn để ý chỉ có chân chính long tộc. Có lẽ còn có kia ra hỏa đi, bỉ mặc ra nhớ tới ngày đó băng chỉ tà lúc đi tình cảnh, mặc dù rất có lễ phép cười cười đối kiệt tây cùng khác hai cái tổ viên nói bản thân có chuyện phải làm, nhưng lúc rời đi lại liền một lần cũng không quay đầu lại qua. Hắn căn bản không thèm để ý cuộc thi lần này cho điểm sao. Bất kể là cỡ nào quý tộc học viên, cho dù là hoàng gia đệ tử cũng dùng có thể thi được Đại Lam Tinh Tháp làm vinh hạnh, chẳng lẽ đây đối với hắn một chút cũng không trọng yếu. Hắn rốt cuộc là cái người nào, làm cho người ta cảm giác tuyệt không xem là một cái muốn học tập đệ tử. Bỉ mặc ra trong lòng âm thầm đo lường được trước mắt đột nhiên hiện lên vài đạo hàn quang, gang tấc giữ thẳng tức hắn hai gò má, có thể còn chưa tới trước mặt hắn, liền bị một tầng hơi mỏng địa tường băng ngăn lại. Cường mạnh mẽ thú trảo tại hắn tường băng bên trên ném ra từng đạo thật nhỏ vết rạn, lại trước sau không có đem nó đánh nát. Tập trung nhìn vào, là chỉ long thú, con ma thú này cũng không phải rất cường đại, nhưng rất khó quấn, mặc dù có một sao điểm long huyết thống, có thể bỉ mặc ra tuyệt không muốn loại người này đương bản thân triệu hoán thủ hộ. Tại nó còn không có động tác kế tiếp tiền, trước bỉ mặc ra dùng một chiêu băng chói đem nó đóng băng, ngay sau đó vài cái đạp không nhanh chóng ly khai nơi này. Đường long thú tránh ra băng chói sau đó, loại này có cánh lại chỉ có thể lướt đi ma thú đã đuổi không kịp nó tự nhận là con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội địa cùng bên ngoài cảnh trí cũng không có quá lớn khác nhau, vẫn là dùng màu vàng nâu thổ nham làm chủ, chợt có rừng cây thủy bạc khảm nạm trong đó, tất cả ma thú cũng đều là dùng rắn mối á long làm chủ, thỉnh thoảng còn sẽ có một ít cái khác loại ma thú. Tại đây ma thú giữa giết chóc là chuyện thường xảy ra, chúng nó không ngừng vì sinh tồn, không ngừng vì tăng mạnh bản thân, muốn không ngừng xâm lược đồ sát cái khác ma thú, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, kẻ yếu vĩnh viễn đều chỉ có bị đấu loại. Đối với cái này bên trong đại đa số rắn mối tối uy hiếp chí mạng còn là đến từ không trung thiên địch chân to diều hâu, dẫn dắt tia chớp đại bàng lôi điểu. Mượn dùng một chút anh hùng vô địch mọi người không để ý đi. Tự chảy mồ hôi một cái, phong tường cự chim cắt vân vân, những ma thú này không tập có đối với chúng ưu thế tuyệt đối. Trừ lần đó ra còn có khéo léo bò cạp mê người con nhện cùng với một ít mèo khoa ma thú, như vậy một cái phức tạp xã hội dần dần sinh lợi. Bỉ mặc ra là vì long tới, hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này tận bản thân lớn nhất cố gắng tìm lần mỗi một cái địa phương, cũng phải tìm đến hắn muốn lấy được long tộc. Ở ngoài ngàn dặm Khố Lam Đinh trong học viện một cái quán ăn, Cáp Bột đang cùng Tô Phỉ Na cùng một chỗ cùng ăn cơm trưa. Thấy được bàn bên trên điểm món ăn, Cáp Bột cười nói. Ta phát hiện ngươi học hội. Sẽ, ăn cái gì, trước kia chưa từng gặp như ngươi vậy một phần điểm qua món ăn, hơn nữa đều là điểm quý nhất tốt nhất. Tô Phỉ Na che miệng nhẹ cười nhẹ, hắn nhớ tới ngày đó mời kia băng tiểu quỷ lúc ăn cơm sự, băng chỉ tà điểm món ăn làm cho nàng lại càng hoảng sợ, mặc dù biểu hiện ra làm bộ không hề gì, nhưng trong đầu vẫn là có một chút đau lòng. Cáp Bột thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, hỏi. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì chuyện thú vị? Những thức ăn này đều là ngày đó ta mời khách thời điểm băng chỉ tà điểm, cho nên ta nhất định muốn tại ngươi trên người bù quay về. Tô Phỉ Na lại cầm lên thực đơn. Không được, ta còn muốn nhiều điểm vài đạo món ăn, nhất định phải một lần bả. Nắm, ngày đó Hoa Toàn ăn quay về. Cáp Bột thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cẩn thận đừng béo lên, tính, ngươi bốc cháy mỡ tốc độ vĩnh viễn đều ăn không mập. Chẳng qua không nghĩ tới cái kia tiểu ma pháp sư bình thường nhìn đến không gì âm thanh bộ dáng, ăn cái gì miệng lại như thế ngậm, nhưng thứ này món ăn, ta đều không một lần toàn điểm qua. Tô Phỉ Na đã có chút ít ngạc nhiên, ngươi có tiền như vậy cũng chưa từng ăn sao, vậy giúp ngươi cũng điểm một phần đi. Tốt, cảm ơn, Cáp Bột nói, bản thân ta là thường xuyên đi một ít cao cấp nhà ăn, gọi món ăn thời điểm cũng không để ý qua mấy cái này. Chẳng qua, liền hắn loại này gọi món ăn phương pháp, không phải thập phần hiền hách quý tộc sẽ không chú ý được như vậy cẩn thận. Quý tộc, Cáp Bột gật đầu nói, hơn nữa là thập phần hiền hách cái loại này, hoặc là hắn thập phần có tiền, thường xuyên ăn thứ này. Tô Phỉ Na bả, nắm, thực đơn cất kỹ nói, đối với ngươi cảm thấy hắn không giống như là quý tộc. Hơn nữa ta thấy được hắn tại tiểu bầy ngăn lại ăn cơm xong, cái loại này liền dây lưng lông rất béo thịt heo, hắn cũng một dạng ăn được tràn đầy hứng thú. Muốn nói có tiền, hắn đã từng có 1.000 cái đồng vàng, chẳng qua là hắn thắng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khoảng thời gian ta cũng cho hắn một cái tư cấp hỏa hệ nguyên tố tinh thạch, cái kia đồ vật cần phải giá trị chừng 10 vạn đi. Cáp Bột hơi có chút kinh ngạc, ốc thật đúng là hào phóng đây. Ngươi một tháng mới hơn 1.000 đồng vàng, tư cấp nguyên tố tinh thạch kém không nhiều là ngươi 10 năm bình thường thu vào, ngươi có phải thật vậy hay không yêu tiểu tử kia? Nói gì sai ngươi, ta chỉ không phải tưởng. Nghĩ, cảm tạ hắn lần kia, tính không nói sự kiện kia, Tô Phỉ Na nhăn mặt cau mày, bắt đầu ăn cái gì? Cáp Bột uống một ngụm bia, bất kể thế nào nói, ngươi rất để ý tiểu tử kia cho nên có chuyện ta không thể không nói. Cái gì? Cáp Bột nói, mấy ngày trước ta vài lần thấy được hắn và bố Lan Kỳ cùng một chỗ chơi đùa. Tô Phỉ Na vừa mới chuẩn bị cắt đi xuống đao dừng lại có một ít cả kinh nói. Cùng bố Lan Kỳ cùng một chỗ. Ân, cái kia nữ nhân là ngươi cố ý giữ ở bên người A, Cáp Bột nói. Ta đoán không sai lời, bố Lan Kỳ phải là thánh bỉ khác A phái tới tiềm phục tại đế đô địch nhân, ngươi nghĩ câu ngược hắn một bà cha rõ nàng tình báo. Tô Phỉ Na có chút không vui, chúng ta là có quy tắc, ta nhiệm vụ ngươi có thể nghe ngóng. Thực xin lỗi, xin lỗi, hắn tại sao phải tiếp cận băng chỉ tà, một cái tiểu hài tử. Tô Phỉ Na chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng khẽ động nghĩ ngợi nói. Hắn nhất định là thấy được ta đưa cho băng chỉ tà. Từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Ta vì khiến hắn cho là ta tín nhiệm hắn, cố ý cấp nàng ta địa chỉ cái chìa khóa, hắn nhất định là tại lúc ta không có ở đây đi vào thấy được kia bản sách ma pháp cho nên mới tiếp cận băng chỉ tà. Hắn gặp ta cấp cho băng chỉ tà trọng yếu như vậy thư. Sách nhất định khiến ta rất ưa thích hắn, cho nên hắn vừa muốn đem hắn lấy nơi tay bên trong tương lai hảo. Tốt, ngăn chặn ta sao? Cáp Bột mặc dù không biết Tô Phỉ Na trong đầu nghĩ cái gì, nhưng theo ánh mắt bên trong nhìn ra được hắn rất phẫn nộ, bận bịu ấn chặt tay nàng nói. Ngươi cũng đừng tưởng, nghĩ, hiện tại diệt trừ hắn, đừng quên ngươi nhiệm vụ, nếu hắn bả, nắm, băng chỉ tà như thế nào lời nói, ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tô Phỉ Na phẫn nộ vỗ lên bàn một cái, cả kinh phụ cận người xem đều nhìn đến hắn. Một thanh băng đao hiện lên, bỉ mạc ra rơi ở trên mặt đất, một chỉ á long bị hắn lưỡi băng chém thành vài đoạn. Lưỡi băng từ từ hóa thành giọt nước mưa rơi ở trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi, không biết đã giết nhiều ít như vậy đáng ghét ra hỏa. Bỉ mạc ra đơn giản xử lý một cái trên người 10 đạo miệng vết thương, từ từ vận khởi ma lực đến tăng tốc điều trị. Lúc này đã là đêm khuya, này một ngày hắn còn không có tìm được long tung tích. Chẳng lẽ long thật sự cùng ta vô duyên sao? Ta sẽ không buông tha, nơi này không có ta liền đến chỗ khác đi tìm, chung quy có thể tìm tới một chỉ long làm cho hắn đi theo ta. Chấm, ở hắn giờ khắc này suy tư giữa, đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ theo đỉnh đầu hắn bên trên phương vượt qua. Bỉ mạc ra ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái giống nhau cự long bóng đen, phe phẩy khổng lồ cánh biến mất tại phía chân trời. Này hết thảy chẳng qua là 1-2 giây trung sự, hắn thậm chí liền nhìn cũng cô rõ vậy có phải hay không long, cũng đã biến mất, chẳng qua là giống như thấy kia chỉ giống nhau cự long gì đó phía sau còn đi theo cái gì. Cách chương.